Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, trang 479. Dù sao không sai biệt lắm, chính là như vậy một cái kịch bản, lấy Dịch Đại Lão tính cách. Này sẽ trong đầu nói không chừng tưởng đều là nàng nên thế nào lại giống như đời trước giống nhau. Đem người này cấp khống chế lên. Sau đó lại sau đó vừa nhớ tới chính mình hiện tại trạng huống. Liền tự bế, Hoa Vinh Nguyệt suy bụng ta ra bụng người tới nói. Cái này bá tổng kịch bản đối với nào đó người tới nói có lẽ là một loại hạnh phúc. Nhưng là đối với rất nhiều người thường tới nói thật chính là loại tra tấn, nàng đem chính mình đặt. Tới Ngô Vọng Ngôn cái kia góc độ đi tự hỏi. Thật đúng là có thể tìm ra rất nhiều nhân gia không thích Dịch Đại Lão lý do. Rốt cuộc ai cũng không muốn cả ngày bị một cái xuyên hoa hòe loè loè. Tính cách không chế cuồng, đồng tính, cấp nhìn chằm chằm, Dịch Đại Lão cái này cực kỳ bi thảm thầm. Mỹ quan phòng trừng nàng là sửa đúng bất quá tới, nhưng là luyến ái phương pháp tốt xấu cũng đến dạy dỗ dạy dỗ. Thật sự không được không có việc gì ở bên cạnh thổi thổi gió bên tai cũng đúng, Hoa Vinh Nguyệt phát. Hiện miệng giáo dục chỉ sợ là dẫn không được Dịch Đại Lão ra tới. Dịch Đại Lão hiện tại đại khái đang đứng ở phản nghịch giai đoạn. Cho nên hiện tại không thể chọn dùng phản nghịch kỳ gia trưởng giáo dục phương thức. Thắng lấy trẻ chưa đến tuổi đi học giáo dục phương thức hống, nàng ở trong lòng tận tình khuyên bảo. Nói. Tình yêu thứ này à, không phải nói ngươi thích người khác nhân ra liền nhất định sẽ thích ngươi. Nếu thật sự cầu mà không được nói, vậy còn không bằng thả người ta một cái tự do. 20 năm sau độc thân cầu hoa đồng chí nói lên loại này không eo đau nói kia kêu một cái thuần. Thục, so tạp chí canh gà còn thục, người ngẫm lại, liền tính ngươi không có biện pháp cùng nhân ra hảo hảo xử đối tượng. Kia nhìn nhân gia quá đến hào hào, có phải hay không cũng rất không tồi. Hoa Vinh Nguyệt thiếu chút nữa cấp Dịch Đại Lão nói thượng một đoạn Phật Pháp. Nếu không phải sợ đem Dịch Đại Lão hoặc là nàng chính mình cấp siêu độ. Nàng liền thật nói, Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Đại Lão nói chuyện thời điểm. Ngô Vọng Ngôn cũng ở một bên đánh giá Hoa Vinh Nguyệt. Hắn kỳ thật rất kỳ quái Hoa Vinh Nguyệt như vậy một người vì cái gì sẽ lựa chọn gia nhập lục phiến. Môn, này tuyệt đối là hắn trong lòng một cái chưa giải chi mê, rốt cuộc hắn rõ ràng đối phương thân phận. Là ai, kia chính là, khụ khụ, đúng không, này liền làm hắn đối với đối phương liền càng thêm có một loại tò mò cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt thân phận trời sinh liền trong mắt hắn lộ ra một loại thần bí. Giống như là gặp gỡ một cái thần bí câu đố, ngươi nếu là lại không ra. Ta liền chính mình nhìn làm a, ta thật chính mình nhìn làm. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện Dịch Đại Lão thật sự lừa không ra. Cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó chuẩn bị về phòng tử đi đổi dược, tuy rằng trong lòng nàng hống Dịch Đại Lão bộ dáng. Như là muốn câu dẫn nàng ra tới nói cái luyến ái gì đó. Nhưng thật sự đối thượng Ngô Vọng Ngôn người này, nàng là một chút cũng không nghĩ cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy hai người đời này kỳ thật cũng sẽ không có cái gì liên hệ, rốt cuộc Dịch. Linh Lung mọi người đều biết là cái nam nhân, mà Ngô Vọng Ngôn là cái thẳng nam, này vốn dĩ chính là ngược duyên. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy như vậy tơ hồng cắt lợi hại, bất quá xem ở Dịch Đại Lão phân thượng vẫn là. Đến hào hào chiếu cố một chút Ngô Vọng Ngôn, bằng không đừng nhìn Dịch Đại Lão hiện tại an an tĩnh tĩnh. Xảy ra chuyện có thể đem nàng chính tay đâm, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Ngô Vọng Ngôn đối nàng nói. Lời cảm tạ, liền rất lãnh đạm nói câu, không có việc gì. 10 phần 10 lấy ra tiền bối thái độ, lấy Dịch Linh Lung thân phận. Ở Ngô Vọng Ngôn trước mặt tuyệt đối đương thượng đại tiền bối. Cho nên đời trước Dịch Đại Lão nếu không phải luẩn quẩn trong lòng thế nào cũng phải cùng Ngô Vọng. Ngôn yêu đương, kia Ngô Vọng Ngôn ở nàng trước mặt tuyệt đối là thành thành thật thật lấy ra hậu bối thái độ. tới, tựa như bây giờ. Ngô Vọng Ngôn ở Dịch Linh Lung trước mặt quy quy củ củ, phá lệ đến ngoan ngoãn. Cùng đời trước hắn cùng Dịch Linh Lung động bất động liền tới cái dùng mình bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ngô Vọng Ngôn kỳ thật này sẽ trong lòng có điểm đối mặt tiền bối áp lực, nhưng không biết sao lại mặc danh phi thường có cảm giác an toàn. Rốt cuộc hiện tại Ngô Vọng Ngôn chỉ là một cái phái hoa sơn tiểu thái điểu, cũng không giống đời trước giống nhau học quá Hoa Vinh Nguyệt cho hắn tìm tới đủ loại võ công bí tịch, kiếm pháp cũng không có đời trước như vậy cao siêu. Nếu Hoa Vinh Nguyệt này sẽ biết Ngô Vọng Ngôn trong lòng nghĩ như thế nào, nàng nhất định sẽ nói anh hùng ý kiến giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt tự tin chính là Dịch Đại Lão. Dịch Đại Lão chính là cảm giác an toàn, tại đây nguy cơ tứ phía giang hồ. Dịch Đại Lão liền có thể cùng cảm giác an toàn cái này từ sánh bằng, chẳng sợ này sẽ ra mặt chỉ là Hoa Vinh Nguyệt, nàng ở nơi đó một chọc, đều từ đầu sợi tóc lộ ra vũ lực giá trị vô địch Dịch Đại Lão sở mang đến cảm giác an toàn, cho nên này sẽ nàng liền phá lệ không quen nhìn Dịch Đại Lão đà điểu bộ dáng. Nàng tâm nói ngươi đều như vậy nghiêu bước, vì cái gì muốn trốn đến cùng cái đà điểu giống nhau. Nàng cuối cùng rốt cuộc ở trong lòng gào một câu, ngươi liền tính là như vậy trốn đi cũng vô dụng a. Nếu là thật thích một người nói, liền dùng nhân gia thích phương pháp đối đãi nhân gia a. Lời này nàng đảo chưa chắc là muốn cho Dịch Đại Lão yêu đương. Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt đối đời trước Dịch Đại Lão bi thôi luyến ái trải qua tới một cái tổng kết mà. Thôi, nhưng ai biết, nàng nói xong những lời này trong nháy mắt, nàng trong lòng thật đúng là cảm nhận được chợt lóe mà qua đồ vật, giống như Dịch Đại Lão thật đúng là bởi vì nàng như vậy một câu khí lời nói thò đầu ra. Chương 270 lật thuyền. Khoảng cách Dịch Đại Lão thượng một lần thò đầu ra đã qua vài thiên, nhưng mà trừ bỏ kia một lần thò đầu ra ở ngoài, Dịch Đại Lão liền không còn có xuất hiện quá, cả người tựa như tự bế giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay cũng không có gì tâm tư đi quản Dịch Đại Lão sự tình, bởi vì nàng đến xử lý Thiên Dịch Lâu bên kia sự tình. Căn cứ Hoa Thuyền nhân viên hậu kỳ theo dõi tới xem, bị thả ra đi A Chiết đã thành công trốn ra Toàn An Trấn. Này sẽ hẳn là đã tới rồi Thiên Dịch Lâu. A Chiết giống như là một cái mồi câu giống nhau, tới thử có thể điếu ra tới cái gì cá lớn. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng không có gì đế. Nàng trong lòng càng có rất nhiều một loại thấp thỏm cảm xúc. Nguyên bản tưởng đem nồi đẩy đến lục phiến môn trên người, bất quá trước mắt xem ra cái này nồi cũng không có đẩy thành. Nàng cảm thấy việc này làm có điểm mệt, sớm biết rằng đem Thiên Dịch Lâu sát thủ lưu lại mấy cái thì tốt rồi. Thiên Dịch Lâu kia phê sát thủ ở mấy ngày kế tiếp đều lục tục tự sát, cho dù Hoa Thuyền không tưởng đối bọn họ xuống tay, bọn họ cũng căn bản là lưu không được. Nếu nói chuyện này thật sự còn có điểm cái gì chỗ tốt nói, đó chính là lừa dối ở Ngô Vọng Ngôn cái này tiểu ngốc tử. Hết chương.